Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, điểm tích phân. Chu Thần Đường học sinh khu rừng chân. Ngô Địch cùng Hạng Thành hai người hoa sắp tới nửa canh giờ thời gian đem hai người bọn họ chính giữa trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Nhìn thời gian một chút, đã là buổi trưa, nên ăn cơm trưa thời gian. Giữa lúc Ngô Địch nắm lấy giải quyết như thế nào bữa trưa cái vấn đề lúc, cột đơn đuôi ngựa hoạt bát nữ tử Hà Liên đúng lúc tìm tới. Bắt chuyện Ngô Địch cùng Hạng Thành hai người hướng Chu Thần Đường học viên tư nhân đi tới. Từ đâu liên trong miệng, Ngô Địch hai người biết được cái này tư nhân đến tột cùng là địa phương nào. Đó là các học viên dành riêng, đầu bếp còn lại là từ học viên thay phiên đảm nhiệm. Lúc cần thiết khác, nơi đó cũng có thể làm các học viên chúc mừng tụ hội nơi. Hà Liên lúc trước ở phòng học theo như lời hoan nghênh hội nhưng không phải chỉ là nói suông. Vì nghênh tiếp con người mới, là vì Ngô Địch cái này nắm giữ thần cấp kỹ thuật thái giao học sinh mới đến. Vài nam trung niên môn đều cướp đại triển thân thủ. Trong nhà ăn trường điều bàn tròn đã mở mấy chục đạo tỉ mỉ nấu thành thức ăn. Chu Thần Đường học viên, ở kỹ thuật nấu nướng tự nhiên đều có một thanh bàn trải. Hơn nữa làm là bọn hắn chuyên môn. Hiện tại trên bàn cơm bất luận cái gì một món ăn xuất ra đi đều không cần đô thành đại tửu lâu kém. Làm Ngô Địch đi vào, chứng kiến trên bàn cơm xếp thành một hàng hơn 10 đạo món ngon. Con mắt đều là lượng không ít, hít thở sâu một hơi. Thức ăn hương vị theo Ngô Địch xoang mũi truyền vào, nhất thời làm Ngô Địch thèm ăn nhỏ dãi. Giờ khắc này, Ngô Địch càng phát giác tự quyết định đến Chu Thần Đường tiến tu quyết định là như thế chính xác. Thứ nhất, Ngô Địch có thể tiến hành mình đề thăng, nắm giữ linh dược nấu ăn trung bình hành. Thứ hai, còn có thể thưởng thức được các đại tửu lâu tương lai đầu bếp tránh chuyên môn. Đây chính là dự liệu bên ngoài chỗ tốt. Đối với kèm theo hắc ám liệu lý kỹ năng, Ngô Địch tự thân cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy là sớm đã thành thói quen mùi vị đó, nhưng là đối với Ngô Địch cái này kẻ tham ăn mà nói, vẫn tương đối thích bình thường mỹ thực. Thế nhưng tự thân chính là mời ăn quán còn muốn đi hắn tửu lâu ăn cái gì? Lần một lần hai còn dễ nói, có thể coi làm phải đi siêu tầm dân ca. Thế nhưng số lần nói nhiều tóm lại không tốt lắm, bị hư hỏng đầu bếp tên. Cho nên ở đến đô thành trong khoảng thời gian này, Ngô Địch chẳng qua là thỉnh thoảng đi khải toàn đường cái mang rượu lên lầu ăn một bữa. Mà bây giờ, có Chu Thần Đường học viên cái này một thân phận, Ngô Địch cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ăn đủ. Cái này tóm lại là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Các bòn nướng bài cốt, là Tống Thang, Hoàng Kim Diệp, một đám học viên không khỏi đắc ý hướng Ngô Địch giới thiệu bọn họ chuyên môn. Chẳng qua là hiện tại Ngô Địch căn bản không có nghe những thứ này dài dòng giới thiệu. Hắn cũng sớm đã đắm chìm trong thưởng thức mỹ thực cảm giác tuyệt vời trong. Mỗi một đạo mỹ thực cũng làm cho Ngô Địch mừng rỡ không thôi. Mà nhìn mình kiệt tác có thể có được Ngô Địch cái này tồn tại nghịch thiên kỹ thuật thái giao cao. Thủ thưởng thức, tiểu tiểu cảm giác thành tựu vẫn có. Ăn uống no đủ, dựa theo Ngô Địch nguyên lai tập quán, tự nhiên là muốn đi thư thư phục phục tiểu thụy mấy giờ. Bất quá nhiệt tình Hà Liên lần thứ hai chủ động đưa ra mang Ngô Địch đi thích ứng một chút Chu Thần Đường các nơi, Ngô Địch tự nhiên không tiện cự tuyệt phần hảo ý này. Toàn bộ Chu Thần Đường nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Chẳng qua là kinh niên xuống dốc, học viên số lượng giảm thiểu. Rất nhiều phương tiện kiến trúc cũng là tùy theo hoang phế. Hà Liên mang theo Ngô Địch cùng Hạng Thành lưỡng người tham quan trong ngày thường tập trung giáo viên vài cái phòng học, cung cấp học viên tự chủ luyện tập nếm thử nghiên cứu món ăn mới phòng thí nghiệm. Chu Thần Đường hậu hoa viên trại chăn nuôi cùng rau dưa nuôi trồng vườn. Ba người cuối cùng lại đến là Chu Thần Đường thật chính hạch tâm khu tàng thư các. Toàn bộ nội viện tổng cộng có hai cái tàng thư các. Một là bao quát trận đạo, đan đạo, phù đạo, binh đạo, công pháp, linh thuật, bí thuật, viễn cổ sử tịch, sở hữu lĩnh vực toàn chức tàng thư các. Mà một cái khác chính là Chu Thần Đường cái này bao quát đầu bếp cổ kim món ăn nổi tiếng tàng thư các, Tuy là hai bên so sánh lại, vô luận là quy mô vẫn là tầm quan trọng, Chu Thần Đường tàng thư các đều kém xa tít tắp mặt khác cái kia. Thế nhưng chỉ ít đây là nội viện duy hai tàng thư các. Cho dù là nhất bị người truy phủng đan đường cũng không có. Mỗi khi nhắc tới điểm này, Hà Liên đều là sẽ không tự chủ được sản sinh một loại cảm giác tự hào. Đây là thuộc về Chu Thần Đường huy hoàng. Hơn nữa, Chu Thần trong sảnh tàng thư các một tầng trong như vậy sự việc. Như vậy Chu Thần trong sảnh vô luận cái nào học viên đều có thể quan duyệt sự việc. Là ở toàn bộ nội viện đều có là số má cực phẩm chân bảo. Đó là từ viễn cổ lưu truyền tới nay dược chu bản chép tay tàn quyền. Chẳng qua là đáng tiếc là, nhiều như vậy đại lưu truyền tới nay, thủy chung không người có thể hiểu thấu đáo một. Hai, Ngô Địch, người có thể nhìn ra chút gì sao? Hà Liên ôm vẻ chờ mong nhìn chăm chú vào Ngô Địch. Ngô Địch nghẹo đầu, nhìn chằm chằm tấm kia dược chu bản chép tay tàn quyển xem hồi lâu. Hiếm thấy cau mày một cái. Nếu như quen thuộc Ngô Địch người tất nhiên có thể nhìn ra đây là Ngô Địch đối với lần này nổi một. Chút phản ứng, là có thể xem hiểu một ít dấu hiệu. Mà Hà Liên nhìn Ngô Địch cau mày tư thế. Cũng là tự nhiên mà vậy ngộ nhận là Ngô Địch cũng xem không hiểu. Không tiếc nuối lắc đầu. Hà Liên không có truy hỏi nữa. Ngô Địch cũng lười trả lời. Thành thật mà nói. Tàn quyền thượng đồ đạc. Ngô Địch tuy là có thể xem hiểu một ít. Nhưng là lại là không tại sao có thể lý giải. Bởi vì mặt trên truyền lại đạt đến phát ra cá biệt mấu chốt là số mệnh. Truyền các loại cùng nấu ăn không có nửa điểm liên quan chữ từ ý nghĩa. Trải qua dược chù bản chép tay tàn quyền. Tiếp tục đi vào trong. Ở đi thông tàng thư các lầu hai thông đạo hoành tiên một cánh quang môn. Vừa thượng còn lại là một cái cùng loại cảm ứng khí trang bị. Muốn quan diệt tầng hai thậm chí ở trên tàng thư. Cần chính là mọi người lệnh bài thân phận thượng chữ khắc vào đồ vật điểm tích phân số. Các ngươi lệnh bài thân phận hẳn là đều mang chứ. Hà Liên tiếp tục giới thiệu. Hạng Thành hiền lành gật đầu. Ngô Địch còn lại là lộ ra một bộ không kiên nhẫn thần tình. Nhỏ giọng tự nói hai chữ. Phiền phức, Hà Liên động tác hơi dừng lại. Tiếp tục lấy xuất thân phận mình lệnh bài nhích sang bên cảm ứng khí vừa để xuống. Lệnh bài thân phận tỏa ra ánh sáng nhạt, cho thấy 625 mấy cái chữ này. Đại biểu ra sao Liên hiện tại có điểm tích phân số. Ở bên trong viện, điểm tích phân số là duy nhất đồng tiền mạnh, mà thu được điểm tích phân mấy phương pháp tắc có rất nhiều. Có thể làm cho quyên tặng vật tư, như là đem chính mình nghiên cứu có giá trị thực đơn quyên vào tàng thư các. Còn có quét dọn các loại cũng có thể thu được điểm tích phân. Ngoài ra, giống học viên xử lý nguyên liệu nấu ăn đưa về nội viện cũng có thể được cố định điểm tích phân. Mà thu được điểm tích phân cũng có thể ở bên trong viện đổi lấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Tiến nhập hoang linh tháp tu hành tư cách vân vân. Hà Liên giản lược giới thiệu. Hạng Thành như có sở ngộ gật đầu cho biết là hiểu. Ngô Địch càng là trực tiếp cánh trên. Trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài sẽ hướng cảm ứng khí thượng thả. Ai? Tân sinh nói cũng còn là không có vi tích phân. Điểm, Hà Liên đang muốn nhắc nhở. Sau một khắc cũng là trừng lớn hai mắt. Bởi vì đi thông tầng hai quang môn tự động mở ra. Làm sao sẽ, coi như là sáng nay nguyên liệu nấu ăn xử lý. Ngô Địch có thể được điểm tích phân. Thế nhưng cũng không khả năng nhanh như vậy liền bật à. Hà Liên trong đầu mọc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lại sau đó đột nhiên kinh sợ ồ một tiếng, bởi vì nàng phát hiện Ngô Địch trong tay lệnh bài dường như cùng phổ thông lệnh bài thân phận không. Quá giống nhau, thứ này còn dùng rất tốt. Ngô Địch tự nói một tiếng, cầm trong tay lệnh bài lật từng cái, lóa mắt kim quang lóng lánh, khiến cho Hà Liên, khiến cho Hạng Thành đều trừng lớn hai mắt, giật mình cười tâu tóe. Bọn họ nhận ra Ngô Địch trên tay lệnh bài chiến thần lệnh. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn cv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.